Chương 1283 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp khen thưởng, nham tương quả thực. Ở Long Phi tiếp nhận Côn Lôn lão tổ cơ quan thuật toàn bộ truyền thừa thời điểm, cơ quan thuật đi đến thập cấp đại viên mãn cảnh giới, đồng thời trong nháy mắt này, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tục bạo hưởng e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi phụ trợ công pháp cơ quan thuật tu luyện chí đại viên mãn cảnh giới, lấy được đến kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm, tích phân 10.000 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Côn Lôn lão tổ truyền thừa, chưởng khống Côn Lôn tông cơ quan thuật. Hai đạo nhắc nhở biến mất, Côn Lôn lão tổ đem chính mình toàn bộ truyền thừa cho Long Phi, lúc này hắn thân thể biến đổi đến vô cùng suy yếu lên, đưa trong tay cơ giới lòng đưa tới Long Phi trước mặt, nói, để cái này là cơ giới lòng, cũng là khống chế toàn bộ cơ quan thuật hạch tâm, có được nó ngươi liền có thể tùy ý chưởng khống Côn Lôn tông bất luận cái gì cơ quan, chiến binh. Ta đúng vậy bằng vào nó từng bước một thành lập Côn Lôn Tông, trở thành lúc ấy đệ nhất cơ quan đại sư. Ngươi chớ xem thường nó, coi như đến bây giờ ta cũng không có hoàn toàn nghiên cứu triệt để, nó bên trong ẩn giấu đi rất rất nhiều lực lượng, rất rất nhiều bí mật, nó tựa như đến từ một cái khác khoa học kỹ thuật thế giới, nếu như ngươi có thể đưa nó lực lượng toàn bộ phát huy ra mà nói, quy lực không kém gì chủ thần khí, tác đậu thành binh, thảo một giai binh, cái này trong thần thoại sự tình nó toàn bộ có thể làm được. Côn Lôn lão tổ có chút hưng phấn, cũng có chút tiếc hận nói ra, Long Phi tiếp nhận cơ giới lòng, nội tâm cũng là âm thầm chấn động, kể một cái nho nhỏ bánh răng tạo thành đồ vật có như vậy cường đại sao? Thế mà có thể so với chủ thần khí. Vật phẩm, cơ giới lòng cấp, không biết, miêu tả, hiện giai đoạn có thể thao khống toàn bộ Côn Lôn tông cơ quan thuật, miêu tả 2, nhưng tiến giai điều kiện đột phá thập cấp cơ quan thuật công cùng xiềng xích, hệ thống cũng không có cho ra quá nhiều miêu tả, cũng không có nói nó như thế nào lợi hại. Muốn biết nó lực lượng nhất định phải để hắn tiến giai, Long Phi đem cơ giới lòng cố gắng thu hồi, mặc kệ nó về sau mạnh không mạnh, tối thiểu hiện tại nó rất mạnh, vừa rồi. Siêu cấp kho quân dụng trong không gian cơ quan chiến binh toàn bộ có thể thao khống, chỉ là những này đúng vậy siêu cấp nhân vật cường hãn, lập tức, Côn Lôn lão tổ còn nói thêm, lần này Côn Lôn tông nguy cơ không giống bình thường, có rất nhiều cường giả, ngay cả thiên hoàng trên bảng cường giả đều tới. Trận này nguy cơ chỉ sợ là tránh bất quá. Vì lẽ đó, tiểu gia hỏa, ngươi muốn nghe rõ ràng, Côn Lôn tông là nhất cái cự đại cơ quan thuật, nó có thể hủy diệt tất cả, bất quá, ngươi muốn sống nhất định phải tiến vào Côn Lôn cấm địa. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Côn Lôn cấm địa. Côn Lôn lão tổ âm thanh càng ngày càng suy yếu, sau cùng thân thể chậm rãi khô héo, hư không bên trong vang lên sau cùng một đạo âm thanh, "Kẻ tiểu gia hỏa, nhất định phải giúp ta báo thù." Sau cùng biến mất, ở Côn Lôn lão tổ biến mất cái kia nhất sát na, Long Phi theo bí cảnh bên trong truyền tống đi ra, một lần nữa rơi vào kho quân dụng trong không gian, Long Phi trong lòng thầm thầm nghĩ, "Kẻ lão tổ, yên tâm đi, cửu u chiến gia ta nhất định thao lật hắn." Trong chốc lát, Long Phi ý niệm khẽ động, tràn vào cơ giới lòng bên trong, cơ giới lòng bắt đầu chuyển động, tựa như là một cái môi giới đem Long Phi mệnh lệnh truyền đạt ra đi, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Chúng ta muốn làm một vố lớn. Cơ giới chiến binh giống như là có được chính mình linh thức toàn bộ đáp lại nói, "Hay là một vố lớn." Vù vù. Long Phi bước ra một bước, cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua sinh tử ba cửa ải đệ tam quan, thu hoạch được hệ thống đặc thù lục địa khen thưởng, đẳng cấp U1, nham tương quả thực một cái, tâm linh truyền thừa lực lượng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngày giai tam cấp. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nham tương quả thực phải chăng thôn phệ. Mẹ nó. Hải tặc vương bên trong đại tướng, không đối ứng nên nguyên soái xích khuyển thực lực quả thực, nham tương quả thực. Đây là muốn điên tiết tấu a. Long Phi kinh ngạc cả cá nhân đều nhanh phải kinh sợ thành đần độn, trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, từng chút thiêu đốt, ha ha ha, ghê chờ xem. Lão tử muốn nghịch thiên. Ầm ầm. Thiên mơ màng bày ra thời điểm. Sinh tử ba cửa ải trong cấm địa bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh, cái này làm cho cả Côn Lôn tông đều là vì một trong chấn động, đây là cái gì âm thanh, sẽ xảy ra chuyện gì? Liễu Thiên Huyễn theo trong mật thất đi tới, trên tay còn dính lấy máu tươi, hai mắt nhất dữ tợn, quát, y vừa rồi phát sinh cái gì sự tình? Là Côn Lôn chết xuất quan sao? Nhất tên trưởng lão vội vã hồi báo nói, y hồi bẩm tông chủ, là sinh tử ba cửa ải phương hướng phát ra tới âm thanh. Long Phi cái kia tiểu tạp chủng. chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Liễu Thiên Huyễn thần sắc khẽ biến, lập tức nói, không có khả năng, không ai có thể thông qua sinh tử ba cửa ải khảo nghiệm, chỉ bằng hắn một cái ngày giai tu vi căn bản không có khả năng. Trong nháy mắt phủ định, hắn không tin có người có thể xông qua sinh tử ba cửa ải, lập tức Liễu Thiên Huyễn hỏi, vì Côn Lôn Tông nắm giữ thế nào? Cái kia tên trưởng lão lộ ra nụ cười, nói, vì hồi bẩm tông chủ, không nguyện ý truy theo chúng ta đệ tử tất cả đều bị nhốt lại, trừ lại trốn hoắc vẫy, còn có mấy tên lão ngoan cố trưởng lão tại làm không có sức chống cự bên ngoài, Côn Lôn Tông cơ bản cầm xuống. Tốt! Liễu Thiên Huyễn hưng phấn quát ra một tiếng, ngày Trần trưởng lão, lần này sự tình ngươi thuộc đầu công, đến lúc đó ngươi đúng vậy Côn Lôn Tông đại trưởng lão. Cái kia tên trưởng lão lập tức nói, ê đa tạ tông chủ. Liễu Thiên Huyễn khẽ nói, ê đúng, khống chế tốt Côn Lôn Tông đại môn, trước tiên không cần thả bên ngoài những người kia tiến đến, chờ chúng ta toàn bộ tiếp nhận Côn Lôn Tông về sau lại cùng bọn hắn đàm. Vâng. Tông chủ, Bát Đại Kim Cương làm sao bây giờ? Cái kia cái nữ nhân nguyện ý giải khai cái kia cái cự đại nụ hoa sao? Trưởng lão hỏi, Liễu Thiên Huyễn sắc mặt biến hóa, nói, để cái này đồ đê tiện, dùng như thế nào hình đều không hé miệng, đúng vậy không giải khai cái kia nói phòng ngự, bất quá. Không quan trọng. Thưởng Kim Môn nếu là thi thể, chờ chúng ta tiếp nhận Côn Lôn Tông liền đem tên kia cường giả mang tới đó, làm thế nào là hắn sự tình. Hắc hắc, chỉ cần đem Côn Lôn Tông toàn bộ đón lấy, tất cả vấn đề đối với Liễu Thiên Huyễn tới nói đều không là vấn đề. Trong mật thất kê tí tách y nguyên bá, tỉnh, mau tỉnh lại. Hôn mê hai ngày, thiên linh người đầu tiên tỉnh lại, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng khó chịu. Ê bàn tử, tỉnh, mau tỉnh lại. Gọi vài tiếng, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên ngẩng đầu, trùng trùng điệp điệp hô một hơi, giận quát một tiếng, nghe Liễu Thiên Huyễn, ta thao bà ngươi, y vù vù. Lý Nguyên Bá hai mắt lóe ra hồng quang, cả cá nhân trong nháy mắt nhập ma, toàn bộ trên thân hạ phù văn đầy người, cự linh thần huyết mạch điên cuồng đánh thẳng vào hắn trong thân thể tan hồn rời rạc hình thành trói buộc, từng chút đánh tan, sau cùng thì ầm ầm. Lý Nguyên Bá trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, tan hồn rời rạc trói buộc chi lực toàn diện tan vỡ, Lý Nguyên Bá hai tay bỗng nhiên dùng lực, khóa ở hắn trên thân xiềng xích toàn bộ đứt gãy, Lý Nguyên Bá đem trong cơ thể đạo kia không thể kích hoạt lực lượng, cho kích hoạt, số từ 1841 cung vớt bi, Cucai Thiang.